Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, khởi nguyên điên rồi. Nguy hiểm, Triệu Mục né tránh bên trong không có hảo ý nhìn chằm chằm Hoang Cổ Ý Chí. Hắn cướp đoạt chi nhận có thể đem khắp mọi mặt lực lượng toàn bộ đều đổi thành là tốc độ. Cho nên cho dù trong chiến trường không ngừng bắn ra tinh thể càng lúc càng nhanh, hắn vẫn có thể tìm được khe hở hơn nữa ung dung né tránh. Nhưng là cô phi theo Hoang Cổ Ý Chí hiển nhiên liền không nhanh như vậy tốc độ. Oanh, Hoang Cổ Ý Chí bị 40% số liệu vũ trụ biến thành tinh thể cho đụng thẳng. Đụng ngay tức thì, cô phi kịp thời dùng tổn thương rời đi đem tổn thương rời đi cho mình. Sau đó bị tổn thương liền thông qua công bằng gông xiềng rời đi hướng khởi nguyên. Nhưng mà ngay tại rời đi ngay tức thì khởi nguyên thông qua hư thật đổi thành đem công bằng gông xiềng từ chân thực đổi thành là giả huyễn. Công bằng gông xiềng mất đi hiệu lực. Cô phi một phương diện bị Hoang Cổ Ý Chí tiếp nhận toàn bộ tổn thương. Cũng may còn có duy độ nguyên điểm. Cô phi ngay tức thì đọc đương trạng thái trở lại trước đây không lâu không thời điểm bị thương. Tổn thương mặc dù không có bị, nhưng là hao tổn năng lượng sẽ không trở về. Cô phi mặt âm trầm, há miệng hô lên chấn động toàn bộ chiến trường diễu cợt chiến hống. Diễu cợt chiến hống sóng âm vang khắp ở đường kính 1000 năm ánh sáng chiến trường. Sóng âm đụng vào hư thật thiên phía trên lưới. Tràn đầy siêu cấp co giãn hư thật lưới trời liên đới sóng âm vậy cùng nhau bắn ngược. Để cho cô phi diễu cợt chiến hống uy lực biên độ tăng trưởng liền không chỉ một lần. Thứ tư khởi nguyên quyền năng diễu cợt chiến hống. Cái này đồng dạng là cô phi đặc biệt là khởi nguyên chuẩn bị. Trở về cứu để năm đó khống chế hoang cổ hư không chiếm đoạt thực tế vũ trụ là khởi nguyên. Lúc ấy hai cái vũ trụ chúng sanh một số gần như diệt tuyệt. Chúng sanh oán niệm nhằm vào chính là khởi nguyên. Điên Hoang Cổ Ý Chí chính là vì vậy ra đời. Nhưng là không người biết khởi nguyên góp nhặt Điên Hoang Cổ Ý Chí ra đời sau còn dư lại chúng sanh. Oán niệm, vào giờ phút này, cô phi đem những thứ này chúng sanh oán niệm dung nhập vào diễu cợt chiến hống. Phong tỏa khởi nguyên. Đem những thứ này chúng sanh oán niệm toàn bộ đều cho hắn. Khởi nguyên bây giờ thân thể là hư thật lưới trời. Hư thật lưới trời là hư không thiên ma thần. Hư không thiên ma thần trong cơ thể có ổn định hư không thiên ma thần căn nguyên. Lúc này chúng sanh oán niệm xâm nhập căn nguyên. Trong đó hư không thiên ma lực lượng nhất thời bắt đầu áp chế hư không thiên thần lực lượng. Hư không thiên ma lực lượng chiếm cứ thượng phong, khởi nguyên liền sẽ dần dần biến thành điên hoang cổ ý chí vậy điên khởi nguyên. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là khởi nguyên không phản kháng. Nguy cơ sinh tử hạ khởi nguyên thông qua hư thật đổi thành đem bộ phận oán niệm đổi thành là giả huyễn, nhưng là cuối cùng có bộ phận oán niệm đổi thành là giả không thiên ma lực lượng. Cái này làm cho khởi nguyên tâm trạng và tâm trí đều bị sự đả kích không nhỏ. Trực tiếp nhất biểu hiện, chính là khởi nguyên hiện tại rơi vào nóng nảy dễ giận thí sát trạng thái. Đồng thời tràn đầy tính công kích, trong thời gian ngắn hoàn toàn bỏ quên Triệu Mục và Hoang Cổ Ý Chí. Khống chế hư thật lưới trời hắn bắn ra tinh thể không ngừng đụng cô phi. Đảm nhận thịt thuẫn chức trách cô phi chặn lại nơi bị thương. Thông qua duy độ nguyên điểm và thỉnh thoảng có hiệu lực công bằng gông xiềng chật vật ngăn cản. Triệu Mục và Hoang Cổ Ý Chí biết, đây là cô phi tại cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Hoang Cổ Ý Chí khống chế người đầu trâu người hư không thiên ma thần trực tiếp bắt đầu chia nứt ra. Chia ra thành một cái hư không thiên ma và một cái hư không thiên thần. Chia ra sau chỉ có Hoang Cổ Thần Thánh cực hạn hư không thiên ma. Hóa là một đạo khói đen đụng vào hư thật thiên phía trên lưới thấm vào trong đó. Hoang Cổ Ý Chí đây là trực tiếp bỏ bộ phận này hư không thiên ma lực lượng. Mượn này để cho khởi nguyên trong cơ thể hư không thiên ma lực lượng càng nhiều. mới vừa rồi còn chỉ là nóng nảy dễ giận, hiện tại Khởi Nguyên cũng đã rơi vào điên cuồng mất lý trí. Mắt thấy Khởi Nguyên bị buộc đến tuyệt cảnh, Triệu Mục nhưng nhíu mày, quá thuận lợi, cái này không bình thường. Nếu như hắn là Khởi Nguyên, ở Cô Phi dùng được diễu cợt chiên hống phóng thích chúng sanh oán niệm thời điểm, hắn liền sẽ lập tức giải trừ hư thật thiên võng phong tỏa. Mặc dù cái này sẽ để cho tinh thể không biết bắn ra đến địa phương nào cần phí sức tìm trở về, nhưng là giải phóng hư thật lưới trời đủ để đem tất cả oán niệm hư ảo hóa. Nguyên nhân chính là không có giải trừ hư thật lưới trời phong tỏa, cho nên lực lượng không đủ để đem tất cả oán niệm hư ảo hóa. Vậy vấn đề tới, Khởi Nguyên tại sao không rõ ràng trừ hư thật lưới trời phong tỏa? Câu trả lời chỉ có một, Khởi Nguyên tại Bắc Mệnh, hư không thiên ma thần và hư không thiên ma so sánh. Hư không thiên ma thần là hư không thiên ma và hư không thiên thần dung hợp tới. Như vậy vấn đề tới, hư không thiên ma thần và hư không thiên ma ai cường đại hơn? Sợ rằng người thắng không phải hư không thiên ma thần mà là hư không thiên ma. Năm đó điên hoang cổ ý chí mặc dù không có trí khôn, mặc dù chỉ là một nửa hoang cổ ý chí điên rồi, nhưng mà đem lý trí hoang cổ ý chí áp chế, lại là tương Khởi Nguyên cho đuổi ra hoang cổ hư không 60 tỷ năm. Trong đó cố nhiên có Cô Phi ném đá giấu tay ám toán Khởi Nguyên duyên cớ. Nhưng vậy mặt bên thuyết minh Khởi Nguyên thật ra thì không bằng điên hoang cổ ý chí. Cho dù Khởi Nguyên cuối cùng liên thủ lý trí hoang cổ ý chí, hắn vậy không giết chết điên hoang cổ ý chí, chỉ có thể phong ấn. Điên hoang cổ ý chí dung hợp lý trí hoang cổ ý chí ra đời trí khôn. Nhìn bề ngoài thực lực tăng lên, nhưng là trên thực tế so với đã từng điên mất thời điểm yếu đi không chỉ một bậc. Trở thành hư không thiên ma thần đạt được trí khôn giá phải trả chính là lực lượng suy yếu. Đã như vậy, Khởi Nguyên có khả năng hay không chủ động phong ấn trong cơ thể hư không thiên thần lực lượng, để cho mình hóa thân hư không thiên ma, để cho mình thực lực bùng nổ đến cực hạn. Chỉ có như ấy, Khởi Nguyên mới có thể ở một chọi ba bị vây giết dưới tình huống có một đường sinh cơ. Đến khi Khởi Nguyên thoát khốn, hắn tự nhiên sẽ dựa theo lưu lại hậu thủ giải trừ trong cơ thể phong ấn hư không thiên thần lực lượng, để cho đã điên mất ý thức lần nữa tỉnh hồn lại hãy cùng hoang cổ ý chí như nhau. Nếu quả thật là như vậy, tiếp theo Khởi Nguyên liền biết chủ động đổi điên. Điên mất ngay tức thì, Khởi Nguyên tất nhiên sẽ bộc phát ra kinh người nhất lực tàn phá. Nghĩ tới đây loại có khả năng, Triệu Mục lặng lẽ lưu lại phân thân bổn tôn che giấu. Phân thân tay cầm cướp đoạt chi nhận, ở tốc độ bùng nổ đến cực hạn dưới trạng thái tổn thương không kém nhiều ít. Nếu như Khởi Nguyên thật nổi điên phản kích, sẽ để cho Cô Phi theo hoang cổ ý chí chống cự tốt lắm. Mấy giây trôi qua, thay đổi nóng nảy dễ giận Khởi Nguyên nhìn chằm chằm Cô Phi cắn chết không buông. Thậm chí trạng thái tinh thần kéo dài trở nên ác liệt. Cái này làm cho từ đầu đến cuối ngăn ở trước mặt nhất Cô Phi cảm thấy không ổn. Hắn giễu cợt chiên hống không nên đối với Khởi Nguyên có tốt như vậy hiệu quả. Trừ phi, Cô Phi tập thể trí khôn đoán được một loại có khả năng. Lập tức bản năng thì phải cách xa Khởi Nguyên. Nhưng mà ngay tại lúc này Khởi Nguyên khóe miệng hiện lên một màn điên cuồng hí ngược nụ cười. Hắn đáng tiếc Cô Phi phát hiện quá sớm. Chóc trong cơ thể hư không thiên thần lực lượng phong ấn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn phải bảo đảm sau cuộc chiến phong ấn hư không thiên thần lực lượng bên trong và hư không thiên ma lực lượng trong này cầm nặn rất tốn sức. Đáng tiếc Cô Phi không cho hắn càng thời gian dài. Động niệm bây giờ, Khởi Nguyên chủ động dung hợp trong cơ thể bị hư biến thành chúng sanh oán niệm. Hơn nữa bị phong ấn hư không thiên thần lực lượng, hư không thiên ma lực lượng ngay tức thì chiếm cứ thượng phong. Ở ngắn ngủi ngay tức thì từ hư không thiên ma thần thoái hóa là giả không thiên ma. mặt trời phong ấn bên trong cuối cùng hai cây xiềng xích. Ở trong nháy mắt bị hóa là giả không thiên ma khởi nguyên banh đoạn. Thành tựu thân thể hư thật lưới trời. Vậy vào giờ khắc này cho thấy hư không thiên ma xa so hư không thiên ma thần cường đại hơn ô nhiễm. Năng lực, hư thật lưới trời phía bên ngoài kia đổi tiến hóa ra từng tờ một giống như hắc động như nhau không? Ngừng ngoạc ngoậy miệng khổng lồ cắn xe hướng số liệu vũ trụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-mot-ngon-nui-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.